Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1602 phát sáng thiếu niên. Trở về trang sách ngày 7 tháng 5 muộn, Amsterdam Croy sân bóng, đương trọng tài chính một tiếng còi vang, sớm đã mai phục tại bên sân, chờ đã lâu Ajax cầu thủ cùng nhân viên công tác. Lập tức đều điên cuồng vọt vào trong tràng, mỗi người đều cao hứng bừng bừng reo hò chúc mừng. 2-0, đây là Champions League bán kết lần hiệp tranh tài kết quả cuối cùng. Ajax nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, cùng Jovic dẫn bóng. 2-0 đánh bại Barca, hai hiệp tổng số 7 so với 0. Ajax cho Barca mang đến một trận vô cùng thê thảm đau đớn giáo huấn. Cả tòa Croy sân bóng đều đắm chìm trong hoan thiên hỷ địa uông dương bên trong. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng hiện trường cầu thủ, cùng câu lạc bộ nhân viên tạm thời đều tại quên hết tất cả chúc mừng. Thậm chí vô số ngồi chờ tại trước máy truyền hình fan bóng đá, đồng dạng đang vì Ajax reo hò. 7 so với 0 đào thải Barca, đây là cỡ nào kinh người hành động vĩ đại. Sớm liền bị thay thế kết quả Dương Dương, cũng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước cùng Xabi Alonso. Pinters chờ trợ thủ nhóm ôm chúc mừng. Đây là một trận sử thi cấp thắng lợi, đồng thời cũng chính là một trận ghi vào Ajax sử sách thắng lợi. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ tới nói, bản mùa giải Ajax lấy được thành tựu, muốn so trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời kỳ đều càng gian nan hơn, cũng càng thêm truyền kỳ. Chúng ta thống kê một chút Ajax bọn này cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân. Frenkie de Jong, Van de Beek, De Ligt là đến từ nhà mình thanh huấn. Neres, Sancho cùng Endombo mặc dù cũng coi là Ajax thanh huấn, nhưng là nửa đường gia nhập liên minh. Ajax tại chi này đội bóng trên người chuyển nhượng đầu nhập không cao hơn 1.500 vạn euro. Nhưng bây giờ, chi này đội bóng bên trong cho dù là giá trị bản thân thấp nhất cầu thủ chuyển nhượng đánh giá giá trị đều vượt qua 3.000 vạn euro. Đây là cỡ nào thành tựu kinh người. So sánh dưới, Barca toàn đội chuyển nhượng phí là Ajax gấp mấy chục lần. Coutinho, Dembo chờ cầu thủ đều hao tốn Barca quá trăm triệu chuyển nhượng phí. Cái này khiến Barca trở thành châu Âu giới bóng đá giá trị bản thân cao nhất đội bóng. Từ Nu Kem đến Croy sân bóng, Ajax dùng hai trận toàn thắng, dùng sắt tầm thường sự thật, nói cho toàn thế giới, bóng đá không hề chỉ có một loại cách chơi, nương tựa theo cường đại thanh huấn, nương tựa theo siêu quần bạt tụy bồi dưỡng cầu thủ năng lực. Ajax lại một lần vọt vào Champions League trận chung kết, trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đối Ajax hiển nhiên cũng là phi thường tán phục, phát biểu rất dài bình luận, tin tưởng rất nhiều người đều còn nhớ rõ. Tại năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải bên trên, Dương Dương công khai chỉ trích châu Âu giới bóng đá rất nhiều đội bóng không khỏe mạnh phương thức kinh doanh. Hắn nói hắn thấy được rất nhiều đại cầu đội tại mù quáng mà đắp lên ngôi sao bóng đá. Động một tí chính là mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu chuyển nhượng phí. Hắn thấy được rất nhiều châu Âu trung hạ du đội bóng kinh doanh lâm vào khốn cảnh, gần như phá sản, thậm chí đã phá sản. Hắn cảm thấy không thể nào hiểu được, một bên là không ngừng quơ cuốn chi phiếu, một bên khác lại lâm vào kinh doanh khốn đốn. Cái này không hợp lý, cho nên hắn lựa chọn trở lại Ajax. Hắn về tới chức nghiệp kiếp sống điểm xuất phát, hắn phải dùng hành động thực tế để chứng minh một vài thứ. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, lấy được thành tích cũng không nhất định muốn mù quáng đáp lên ngôi sao bóng đá. Bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cũng có thể lấy được thành công. Thậm chí đây mới là thế giới bóng đá trường kỳ tốt phát triển phương thức tốt nhất. Lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người đối Dương Dương lần này ngôn luận khịt mũi coi thường. Bọn hắn cho rằng đây là chủ nghĩa lý tưởng, không thực tế, nói dễ nghe một chút, cho rằng Dương Dương có lý tưởng, có mục tiêu, nói khó nghe chút, cho rằng Dương Dương là không muốn vô cầu tại chơi đùa lung tung. Thậm chí có rất nhiều bóng đá hành nghề người, truyền thông cùng fan bóng đá đều đang đợi lấy nhìn hắn bị trò mèo. Nhưng ngắn ngủi hơn nửa năm, thời gian trôi qua, làm chúng ta lại quay đầu lại, một lần nữa nghe một chút Dương Dương năm ngoái tại London lễ trao giải bên trên kia một phen. Chúng ta sẽ hay không có không đồng dạng, khắc sâu hơn cảm xúc, sẽ hay không đối Dương Dương cùng hắn chi này Ajax có càng sâu một tầng nhận biết. Trực tiếp truyền hình thậm chí đặc địa tìm ra năm ngoái Dương Dương tại London cử hành FIFA lễ trao giải bên trên kia một phen đoạt giải cảm nghĩ. Ngay lúc đó Dương Dương cũng không dám tưởng tượng mình có thể dẫn đầu Ajax đi đến hôm nay. Nhưng từ hôm nay trở về nhìn, tất cả mọi người không khỏi đối Dương Dương càng thêm nổi lòng tôn kính. Kia một phen trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực lời nói hùng hồn. Tại lúc ấy nhìn lý tưởng hóa, nhưng bây giờ nghe tới, nhưng không khỏi làm người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Dương Dương chỉ thiếu chút nữa liền đem nó cho thực hiện. Hoặc là nói, Dương Dương đã thực hiện. Đối với Ajax tới nói, giết vào Champions League trận chung kết, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, đều đã thắng. Không hề nghi ngờ, quá khứ vài chục năm, thế giới bóng đá thuộc về Dương Dương thời đại. Năm ngoái mùa hạ, Dương Dương tuyên bố chuyển ném Eredivisie Ajax lúc, rất nhiều người đều coi là thuộc về Dương Dương thời đại kết thúc. Nhưng bây giờ, chúng ta phát hiện, thuộc về Dương Dương thời đại vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường cao hứng nhất không ai qua được kia hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá. Bọn hắn tất cả đều trên khán đài điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Bọn hắn đang kêu gọi lấy trong lòng anh hùng, chính là Dương Dương, tại năm ngoái không chút do dự trở lại Ajax, dẫn theo chi này lâm vào vũng bùn đội bóng, từng bước một đi lên phục hưng, phá vỡ nhiều năm nguyền rủa, thậm chí lấy kinh người ưu thế, giết tiến vào Champions League trận chung kết. Một năm trước, khi hắn trở về thời điểm, tất cả Ajax fan bóng đá, cho dù là lại lạc quan, cũng không dám tin tưởng có thể có hôm nay. Nhưng vẻn vẹn thời gian một năm, Dương Dương tại chi này đội bóng trên thân sáng tạo ra kỳ tích. Đường Dương Dương cùng tất cả Ajax cầu thủ lần lượt đi đến tứ phía khán đài, hướng phía hiện trường fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn lúc, bọn hắn đều tải dùng đem hết toàn lực hô hoán tên của hắn. Cả tòa Croy sân bóng, toàn bộ Amsterdam ban đêm, toàn bộ Hà Lan, thậm chí toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, đều có vô số người đang hô hoán lấy tên của hắn. Dương Dương, Van Gaal kia đục ngầu mà già nua hai mắt ẩm ướt. Tuy nói là tự mình kinh lịch đây hết thảy, nhưng hắn đến nay cũng còn có chút không dám tin tưởng. Hắn không biết Dương Dương là thế nào làm được. Nhưng hắn biết, Dương Dương lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, thật giống như 15 năm trước đêm ấy, hắn tại tất cả mọi người đã bỏ đi, thậm chí liền ngay cả chính Van Gaal đều từ bỏ hy vọng thời điểm. Thông qua mình không ngừng cố gắng, cứu vớt Ajax, sáng tạo ra kỳ tích, 15 năm trước, tất cả mọi người nói, Ajax cuối cùng một tòa Champions League thuộc về Ronald Koeman. Thuộc về Ibrahimovic, thuộc về Van der Vaart, thuộc về Schneider, khả thi ở giữa chậm rãi tẩy lễ cái này một phần vinh dự. Rửa sạch duyên hoa về sau, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai kia một tòa Champions League thuộc về Dương Dương. Giờ này khắc này, nhìn qua sân bóng bên trong hướng phía mình ngoắc Dương Dương. Van Gaal đột nhiên muốn khóc. Hắn nhớ tới 16 năm trước vào cái ngày đó, chính lâm vào nhân sinh thung lũng hắn, tại Almere cũ kỹ trong công viên, thấy được một cái đối pha tạp vách tường luyện bóng thiếu niên. Lúc ấy, Van Gaal cảm thấy, kia đổ mồ hôi như mưa thiếu niên biết phát sáng. 16 năm sau, Dương Dương vẫn như cũ, còn như năm đó cái kia phát sáng thiếu niên đồng dạng. Có người nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống vĩ đại nhất thành tựu là điều giáo ra một chi Ajax. Nhưng Van Gaal cảm thấy, từ đầu tới đuôi, đời này của hắn kiêu ngạo nhất vĩ đại nhất thành tựu là đào bới ra một cái gọi Dương Dương cầu thủ. Luis, dẫn đội đi vào Hà Lan Bắc xa cao tầng Rosaut rất kỳ quái mà nhìn xem đột nhiên rơi vào trầm mặc. Van Gaal, hắn lưu ý đến Van Gaal cảm xúc có chút kích động. Hai mắt phiếm hồng, giống như là muốn khóc. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần buồn bực. Êm đẹp, làm sao đột nhiên liền muốn khóc? Chẳng lẽ là mình cho ra giá cả quá có lực hút? Ngươi nói tiếp, Van Gaal thu liễm tâm thần, bình phục tâm tình, một lần nữa nhìn về phía Rosaut. Cái này bác xa cao tầng cả đêm đều tại ồn ào. Mục đích chỉ có một cái, muốn ký Ajax cầu thủ. Hắn ngược lại là hiển lộ ra đầy đủ thành ý. Tại tình cảm cùng tiền tài phương diện đều cho đủ thẻ đánh bạc. Phải biết, Barca cùng Ajax quan hệ vẫn luôn phi thường đặc thù. Từ Michel đến Cruyff đến Van Gaal, thật có thể nói là một mạch tương thừa. Cái này khiến hai chi đội bóng từ trước đến nay đều có một loại máu mủ tình thâm tình kết. 100 triệu euro, Luis. Chúng ta nguyện ý vì Frenkie de Jong mở ra 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Rosaut lại một lần nữa một lần mình mới vừa nói ra. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Van Gaal cũng không có thất thố, thậm chí có vẻ hơi bất vi sở động. Chẳng lẽ là đang hoài nghi Barca phải chăng có thể cầm được ra số tiền kia? Xin người yên tâm. Chúng ta đã chuẩn bị xong kỹ càng trù khoản kế hoạch. Cũng có rất nhiều ngân hàng nguyện ý tiền cho vay chúng ta. Ngươi biết, chúng ta là hội viên chế. Ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Cho nên chúng ta năm nay mùa hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực ký Frenkie de Jong cùng de Ligt. Nhất định phải được. Rosaut tận khả năng để cho mình lộ ra lòng tin 10 phần. Thậm chí đến cuối cùng, chính hắn đều có chút tin tưởng. Van Gaal thật sâu nhìn chằm chằm Rosaut nhìn trong một giây lát. Thấy bác xa cao tầng trong lòng có chút run rẩy về sau, hắn mới lắc đầu nói. Không có ý tứ. Tại mùa giải kết thúc trước đó, chúng ta sẽ không theo bất luận cái gì một chi đội bóng tiến hành cầu thủ chuyển nhượng đàm phán. Rosaut có chút ngoài ý muốn. Lúc này phục có phải hay không quá chính thức rồi? Chúng ta thế nhưng là Barca, Ajax hữu hảo hợp tác đồng bạn. Các ngươi sân nhà gọi Cruyff sân bóng. Danh tự này thế nhưng là Barca giáo phụ. Liền hướng về phía tầng này quan hệ. Chúng ta thuộc về bất luận cái gì một chi đội bóng sao? Có lẽ người nghe được không rõ ràng lắm. Ta nói lại lần nữa. Chúng ta, không. Rosaut, ta nghe được phi thường rõ ràng. Ta hồi phục là, mùa giải kết thúc sau lại nói. Chúng ta bây giờ toàn đội trọng yếu nhất, cũng là duy nhất một việc, chính là xung kích Champions League quán quân. Van Gaal không chút do dự đánh gãy Rosaut. Hắn có dạng này tư cách và khí chàng. Phải biết, năm đó Van Gaal chấp giáo Barca thời điểm, Rosaut còn không biết ở đâu. Mặt khác, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngay tại 2 ngày trước, chúng ta vừa mới cự tuyệt Manchester City 100 triệu euro báo giá. Lý do cũng giống như vậy, chúng ta sẽ không ở mùa giải kết thúc tiến lên đi đàm phán. Rosaut triệt để mộng, ta đi, Manchester City lúc nào ra giá? Hắn đột nhiên cảm thấy, Barca cùng Frenkie de Jong khoảng cách giống như càng kéo càng xa. Nhưng Dương Dương không phải đã nói rồi sao? Hắn cho rằng cầu thủ động một tí quá 100 triệu cách dù chuyển nhượng không hợp lý cũng không khỏe. Mạnh, Làm sao hắn đội bóng tại chuyển nhượng lúc lại chào giá cao như vậy? Van Gaal lạnh lùng nhìn một chút bác xa tên này cao tầng. Trong lòng âm thầm buồn cười. Kia là dương dương lý tưởng cùng theo đuổi của hắn. Làm Ajax người quản lý hoặc kỹ thuật tổng thanh tra. Van Gaal cùng Van der Sar đều rất bình thường tôn trọng cũng tán thành dương dương lý tưởng cùng truy cầu. Nhưng bây giờ nói là chuyển nhượng. Không cho lão bản ăn thiệt thòi. Là bọn hắn những này người quản lý đạo đức nghề nghiệp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?